Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443. Vô luận nhân loại tạo vật như thế nào to lớn, so sánh với cự đại thiên nhiên tinh cầu tới nói tóm lại là nhỏ bé. Cái tỷ lệ này thậm chí không thể dùng con voi cùng con kiến để hình dung. Nhưng là bây giờ, hiện ra tại Hoàng Uyên cùng chớ tượng thanh hai người trước mắt mới thổ tinh. Mặt ngoài liền tồn tại đại lượng mắt trần có thể thấy điểm đen. Những cái kia điểm đen lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, có địa phương thậm chí nối thành một mảnh, đem mới thổ tinh mặt ngoài đều che kín một bộ phận. Đây chính là chúng ta nhân loại lực lượng, nhìn lấy trước mắt một màn này. Hoàng Uyên trong thanh âm tràn đầy cảm khái, chúng ta lực lượng đủ để cải thiên hoán nhật, đủ để ảnh hưởng đến một cái tinh hệ. Cái này mới là nhân loại chúng ta có thể tại cái này trong vũ trụ sinh tồn căn. Cái này một cảnh tượng, vô luận là ai nhìn thấy đều sẽ tâm sinh cảm khái. Hoàng Uyên mặc dù nhưng đã nhìn thấy qua rất nhiều lần. Mỗi một lần nhìn thấy như cũ hiểu ý chiều bành trướng. Không thể tự kiềm chế, nhưng chớ tượng thanh lại giống như là căn không nhìn thấy cảnh sắc trước mắt đồng dạng. Như cũ tại chậm rãi đối phó trong tay thịt khô, thẳng đến Hoàng Uyên kể xong, mới lại dương dương tràn đầy ứng phó a một tiếng. Nhìn qua học sinh này tấm bại hoại bộ dáng, Hoàng Uyên nhịn không được cười mắng một tiếng. Ngươi đứa nhỏ này, thật không biết trừ ăn ngươi còn quan tâm cái gì. Chớ tượng thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, một khuôn mặt béo phía trên tràn đầy trước đó chưa từng có ngưng trọng. Liền ngay cả nửa mảnh đã phóng tới trong mồm thịt khô đều lấy ra. Loại chuyện này ngược lại là chưa bao giờ phát sinh qua. Hoàng Uyên nghi hoặc mà hỏi, tượng thanh, ngươi làm sao? Ta ngửi được một cỗ kỳ mùi lạ, loại vị đạo này không nên xuất hiện tại trong phi thuyền. Kỳ mùi lạ? Ta làm sao? Hoàng Uyên thanh âm đàm thoại còn chưa rơi xuống, liền có một tên đi theo nhân viên lảo đảo xông tiến gian phòng. Hoàng bác sĩ, không tốt, phi thuyền xuất hiện trục trặc, đại hỏa đã nổi lên, tùy thời có khả năng phát sinh nổ tung. Lập tức rút lui, lập tức rút lui. Hoàng Uyên thần sắc đại biến, kéo lên một cái chớ tượng thanh phóng ra ngoài. Vừa mới lao ra cửa miệng, liền nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang, hành lang nhất thời đổ sụp, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, chớ tượng thanh cùng tên kia đi theo nhân viên bị cỗ khí lưu này thổi liên tục lật mấy cái bổ nhào. Trùng điệp quẳng xuống đất, các loại chớ tượng thanh khi mở mắt ra sau, liền nhìn thấy một cây xà thép đổ vào cách mình chỉ có mười mấy mét địa phương. Hoàng Uyên thì bị cây kia xà thép đè ở phía dưới. Đã không có động tĩnh, chớ tượng thanh đầu như là bị một chiếc búa lớn đánh trúng. Đứng ở nơi đó như là nê tố mộc ngẫu đồng dạng không hề có động tĩnh gì. Tên kia đi theo nhân viên thì lảo đảo chạy tới, dùng lực ý đồ đem xà thép xốc lên. Nhưng vô luận như thế nào dùng lực, cây kia xà thép nhưng thủy chung không nhúc nhích. Nhân công hệ thống trọng lực giải quyết trong thái không không có trọng lực. Sẽ vì đám người mang đến lời không liền hỏi đề. Nhưng giờ khắc này, cái này đi theo nhân viên nhưng trong lòng vô cùng thống hận những người này công trọng lực tồn tại. Tựa hồ bởi vì bên người động tĩnh, Hoàng Uyên tiến sĩ chậm rãi mở to mắt. Hắn đầu tiên nhìn về phía chớ tượng thanh, phát hiện chớ tượng thanh bình yên vô sự về sau. Liền nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, lập tức liền cảm giác được trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn một phát bắt được tên kia đi theo nhân viên, run rẩy mà hỏi, Lý bác sĩ, Triệu tiến sĩ, Vương giáo sư, Chu viện trưởng bọn họ thế nào? Đi theo nhân viên run giọng nói, bọn họ đều trong phòng nghỉ ngơi, nơi đó khoảng cách nổ tung điểm gần nhất. Bọn họ hẳn là đều đã, Hoàng Uyên chỉ cảm thấy trong ý nghĩ một trận mê muội. Một lát, hắn dùng lực bắt lấy đi theo nhân viên cánh tay, cố nén trên thân thể đau đớn, nói, không muốn tại trên người của ta lãng phí thời gian. Ngươi cứu, lời nói còn chưa nói xong, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, vô số sắt thép toái phiến cùng hạt bụi như hạt mưa rơi xuống. Cơ hồ đem hai người vùi lấp, đi theo nhân viên kêu lên, Hoàng bác sĩ, ngài không nên gấp gáp, ta cái này tới cứu ngài. Nghe ta nói, Hoàng Uyên lần nữa kéo lại tên kia đi theo nhân viên. Thở hào hển nói, ngươi cứu không ta, ngươi mau dẫn lấy tượng thanh rời đi nơi này, lấy khẩn cấp chạy trốn hệ thống rời phi thuyền. Thế nhưng là ngài làm sao bây giờ? Ngươi cứu không ta? Hoàng Uyên tức giận gào thét mà nói, phi thuyền lúc nào cũng có thể nổ tung, đến lúc đó liền toàn xong. Ngươi biết không, tại ta cùng các đồng nghiệp toàn bộ tử vong tình huống dưới. Tượng Thanh, khụ, Tượng Thanh là chúng ta duy nhất hy vọng. Hắn, chỉ có hắn còn sống, chúng ta tín sự kế hoạch mới có thể tiếp tục. Khụ, mau dẫn hắn rời đi, tựa hồ bị diện mục giữ tợn Hoàng Uyên hù đến. Tên kia đi theo nhân viên lúng ta lúng túng đứng lên, nói, tốt, ta cái này dẫn hắn rời đi. Hắn bước nhanh hướng đi như cũ ngốc đứng tại phía trước chớ tưởng. Thanh chỗ, níu lại cánh tay liền lôi kéo hắn đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới, chớ tượng Thanh giờ phút này lại bộc phát ra lực lượng cường đại. Hắn một thanh hất ra đi theo nhân viên tay, bước nhanh chạy đến bị đặt ở thép dưới xà nhà Hoàng Uyên bên người. Kêu khóc mà nói, Lão sư, ngươi mau dậy đi, chúng ta đi. Hoàng Uyên ho khan hai tiếng, không để ý khóe miệng hiện ra đến máu tươi, tràn đầy từ ái vuốt ve chớ tượng Thanh đầu. Tượng Thanh, ngươi nhớ kỹ, ngươi phải thật tốt còn sống. Không có lão sư tại, ngươi phải học được chiếu cố chính mình. Ngươi đi mau, không, lão sư không đi. Ta cũng không đi. Hoàng Uyên không tiếp tục để ý tới chớ tượng Thanh, mà chính là nghiêm nghị quát, mau dẫn hắn đi, hắn là chúng ta văn minh chạy khỏi nơi này duy nhất hy vọng. Ngươi muốn đem cái này một tia hy vọng cũng mai táng sao? Tên kia đi theo nhân viên một cái giật mình, lập tức bước nhanh hướng về phía trước, bắt lấy chớ tượng Thanh liền muốn rời khỏi. Chớ tượng Thanh một bên kêu khóc một bên giãy giụa, thủy chung không chịu rời đi. Hoàng Uyên lại lần nữa nghiêm nghị quát, ngươi từ trong quân đội liền không có học được một điểm kỹ xảo cận chiến sao? Đi theo nhân viên khẽ giật mình, khẽ cắn môi, thân thể phát lực, một tay lấy mập mạp chớ tượng Thanh ôm lấy, sau đó khiêng tải trên bờ vai, đi mau, không muốn đầu. Đi mau, lão sư, chớ tượng Thanh tiếng la khóc dần dần đi xa, cuối cùng lại không có tiếng động. Hoàng Uyên chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Tượng Thanh, ngươi biết không, tuy nhiên lão sư mỗi ngày đều tại răn dạy ngươi, nhưng lão sư chưa từng có hối hận qua lúc trước đưa ngươi từ trong cô nhi viện mang ra. Ngươi là lão sư lớn nhất kiêu ngạo, cũng là kiếp này duy nhất kiêu ngạo. Ngươi phải thật tốt còn sống, thay thế lão sư tiếp tục đem tín sự kế hoạch chấp hành xuống dưới. Khẩn cấp chạy trốn trong phòng, tên kia đi theo nhân viên một tay lấy chớ tượng Thanh ném tới trên chỗ ngồi, ấn xuống khởi động cái nút, duy sinh khoang thuyền lập tức phong bế, tiến lên thiết bị châm lửa, trong nháy mắt liền tương mạc tượng Thanh bắn ra qua. Đi theo nhân viên ngồi ở bên cạnh, đem chính mình cũng bắn ra qua. Hai chiếc hình trụ tròn hình dáng duy sinh khoang thuyền trong nháy mắt rời phi thuyền. Cũng tại quán tính tác dụng dưới không ngừng rời xa, chớ tượng Thanh như là mất đi thần trí đồng dạng, chỉ là kinh ngạc nhìn qua phương xa này đã xuất hiện rõ ràng tổn hại. Lại không đoạn có khí thể tiết lộ phi thuyền, không có bất kỳ cái gì động tác. Phụ cận cùng nhau chạy ra tên kia đi theo nhân viên thì dùng duy sinh khoang thuyền chi lên trang bị hệ thống truyền tin bắt đầu kêu cứu. Phía trước là cực đại mới thổ tinh, hậu phương thì là như là quang chi trường long bình thường nhân loại hạm đội. Lại về sau thì là vô tận hạo hãn vũ trụ thương khung. Tại cái này trong vũ trụ, hai chiếc duy sinh khoang thuyền như là thuyền cô độc đồng dạng nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Chớ tượng thanh như cũ không có động tĩnh chút nào nhìn qua phương xa phi thuyền. Thậm chí liền chiếc phi thuyền kia cuối cùng hoàn toàn nổ tung. Đem trong phi thuyền hết thảy hoàn toàn hủy diệt. Chớ tượng thanh đều không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn chỉ là ngốc ngốc nhìn lấy. Ngốc ngốc lơ lửng. Giống như có lẽ đã chặt đứt cùng ngoại giới bất cứ liên hệ gì. Mấy chiếc cứu viện phi thuyền phi tốc từ phụ cận chạy đến. Ăn mặc vũ trụ y phục tác chiến nhân viên cứu viện cấp tốc đi vào hai chiếc duy sinh khoang thuyền. Phụ cận, cẩn thận từng ly từng tí tương mạc tượng thanh cùng tên kia đi theo nhân viên đưa đến trong phi thuyền, mấy cái gã bác sĩ vội vàng chạy đến. Nhưng chỉ nhìn chớ tượng thanh liếc một chút, liền lắc đầu đi ra. Thân thể của hắn không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Nhưng bởi vì bị kích thích quá lớn nguyên nhân, tinh thần hắn đã hoàn toàn mất khống chế. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã là một người điên, đã là một tên người bị bệnh tâm thần. Ta vô pháp xử lý dạng này chứng bệnh. Chớ tượng thanh bị lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến thủ đô. Thành phố thứ nhất bệnh viện tâm thần. Sau đó trở về phòng ngự đẳng cấp tối cao một chỗ trong phòng bệnh. Cho tới giờ khắc này, hắn như cũ ngốc ngồi yên. Trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì thần thái. Tại cách này không xa chính phủ building bên trong. Một lần hội nghị khẩn cấp lại lần nữa tổ chức. 10 tên chính vụ ủy viên riêng phần mình nhập tòa. Nhưng dị vãng thuộc về Hoàng Uyên cái chỗ ngồi kia lại vĩnh viễn bỏ trống xuống tới. Hàn Lạc Thường không ngừng gầm thét. Đó là một tên chính vụ ủy viên. Là trừ nguyên thủ bên ngoài văn minh tối cao quyền lực người. Nếu như ngay cả chính vụ ủy viên cũng không thể bảo đảm chính mình thân nhân an toàn. Chúng ta còn muốn các ngươi những tin tình báo này cơ cấu có chỗ lợi gì? Triệu Dương, ngươi muốn vì này phụ trách. Triệu Dương sắc mặt tái xanh. Ngày xưa luôn luôn nụ cười gương mặt phía trên tràn đầy vẻ lo lắng. Ngô Uy cười lạnh nói. Ta không tin đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Một tên khác ủy viên trầm giọng nói. Không có Hoàng Uyên tiến sĩ. Tín sử kế hoạch tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại lớn nhất vấn đề mấu chốt không phải đi truy. Cứu lần này sự kiện trách nhiệm. Mà chính là làm tốt giải quyết tốt hậu quả. Không có Hoàng Uyên tiến sĩ, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Lôi Chấn cười lạnh nói, bất kể thế nào làm, đều không phải chúng ta có quyền quyết định. Ta đề nghị sớm tỉnh lại nguyên thủ. Đồng ý, đồng ý. Ngủ say bên trong Trầm Thanh Nguyên lại một lần nữa bị tỉnh lại. Làm Hoàng Uyên tiến sĩ cùng 17 tên đỉnh phong khoa học gia cùng nhau chết đi. Chỉ có chớ tượng thanh cùng một tên theo thuyền công tác nhân viên may mắn còn sống sót tin tức báo. Cáo sau khi đi ra, Trầm Thanh Nguyên trong lòng ít có bốc lên lửa giận. Trầm Thanh Nguyên âm lãnh ánh mắt đảo qua mỗi một danh chính vụ ủy viên. Nhìn về phía ai liền không khỏi cúi đầu xuống. Không dám đối mặt Trầm Thanh Nguyên ánh mắt. Cuối cùng Trầm Thanh Nguyên ánh mắt dừng lại tại Triệu Dương trên thân. Triệu Dương, ngươi là thế nào công tác? Thanh âm bình tĩnh, nhưng này ẩn chứa trong đó phẫn nộ vô luận là ai cũng có thể tùy tiện phát giác. Triệu Dương chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết tấn mãnh phun lên não hài. Nhượng trong lòng của hắn sỉ nhục cảm giác cơ hồ vô pháp áp chế. Triệu Dương là một cái kiêu ngạo người. Nhưng là bây giờ lại tại chính mình thuộc bổn phận trong công tác xuất hiện trọng đại như thế sơ hở. Cái này thậm chí để cho mình sung kính nhất Trầm Thanh Nguyên cũng bắt đầu ngay trước mặt nghi vấn. Năng lực chính mình, Triệu Dương đứng dậy, thật sâu hướng Trầm Thanh Nguyên cúi người. Nguyên thủ, chư vị ủy viên. cho ta một chút thời gian, ta hội đem chuyện nào điều tra rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.